Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 291. Trên đường Diệp Lăng gặp không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Mấy kẻ bắt trọng thần linh kia đều là cường giả địch phong trong cảnh giới của mình. Diệp Lăng rất mạnh, nếu dốc toàn lực, hắn có thể chống lại bát trọng thần linh sơ kỳ, thế nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng. Mà gặp phải nhiều cường giả như vậy, ngoại trừ chạy trối chết ra thì hắn không thể làm gì khác. Tây Vương Mẫu vẫn chưa đến, mà cường giả Tích Huyết Lâu lại bị bao vây, cho nên hiện nay sự an nguy của Diệp Lăng chỉ có thể nắm trong tay của chính mình. Đồng Phương Tiên Đế, đứng lại! Một vị bát trọng thần linh gầm lên giận dữ phía sau Diệp Lăng. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Lăng xuất hiện hư ảnh một ngọn núi lớn. Sương mù màu xám vô biên bao phủ toàn bộ ngọn núi, vô cùng quỷ dị. Tinh Linh Sơn! Diệp Lăng cắn răng, mấy vị thần linh phía sau đã sắp đuổi kịp. Hắn lập tức cắn răng quyết tâm lao về hướng Tinh Linh Sơn. Tinh Linh Sơn chính là nơi cấm kỵ Khố Lý Kỳ từng nói với Diệp Lăng. Không biết đã có bao nhiêu cửu trọng thần linh chết thảm trong đó. Nhưng hiện nay, ngoại trừ xông vào Tinh Linh Sơn này ra, thì Diệp Lăng đã không còn con đường nào khác, cho nên Diệp Lăng hạ quyết tâm liều mạng. Vìu, trong thân thể Diệp Lăng thiêu đốt ác diễm, tiên lực không ngừng tiêu hao, hắn muốn liều mạng. Tên kia muốn vào trong Tinh Linh Sơn ư? Hắn chán sống rồi, nhưng ta nghĩ có lẽ hắn đang hù dọa chúng ta mà thôi. Vào đó chắc chắn sẽ phải chết, hắn sẽ không ngu vậy đâu. Nói nhiều như vậy làm gì, đuổi theo. Rầm rầm, từng thân ảnh lao đi. Còn Diệp Lăng thì đã tới sát Tinh Linh Sơn, đến bên rìa sương mù màu xám. Có gan thì đi theo lão tử nào. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khai hỏa toàn bộ chiến lực trong cơ thể. Cửu U Đế Công điên cuồng vận chuyển, sau đó hắn lao vào trong màn sương. Các bát trọng thần linh ngừng lại, nhìn thân ảnh Diệp Lăng biến mất trong Tinh Linh Sơn, bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, hắn sẽ phải chết. Chết càng tốt, chúng ta đỡ mất công động thủ. Mau trở về trợ giúp đi. Mấy tôn bát trọng thần linh xoay người rời đi. Bọn họ không hề có ý định tiến vào Tinh Linh Sơn. Bọn họ biến mất trong hư không. Tinh Linh Sơn sương mù bao phủ mông lung quỷ dị. Lúc này Diệp Lăng đã xuyên qua sương mù, xuất hiện ở trên núi. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía. Cả ngọn núi u ám không chút sinh cơ. Thậm chí đá ở trên núi còn có vết máu bàn bát đã ăn mòn đến trong lòng núi. Nơi Diệp Lăng đang đứng là ở dưới chân núi. Trước mặt hắn chỉ có con đường núi gập ghềnh kéo dài đến đỉnh núi thần bí không ai biết rõ. Vù vù, đột nhiên, từng đạo lệ phong sắc như đao thổi đến. Diệp Lăng không tự chủ co rụt lại, hắn cảm thấy cơn ớn lạnh xuyên tim. Dường như cơn gió này đang thấm vào xương cốt của hắn. Mỗi đợt gió đều như một lưỡi đao chém vào xương, khiến hắn đau đớn khó nhịn. Tiên lực của ta! Đột nhiên Diệp Lăng trợn to mắt. Cảm nhận tiên lực dần dần biến mất trong cơ thể. Hơn nữa cửu đại tiên anh cũng bị một lực lượng bá đạo thần bí phong ấn hoàn toàn. Trên cửu đại tiên anh có các tia sáng như ẩn như hiện bao phủ giam giữ chúng hoàn toàn. Sắc mặt Diệp Lăng khó coi. Cảm giác này giống như khi ở trong Kinh Thiên Sơn như đúc, thậm chí còn khó chịu hơn. Tối thiểu ở trong Kinh Thiên Sơn, tất cả mọi người đều không thể sử dụng tiên lực. Dù là thánh nhân thì cũng không ngoại lệ. Đó là quy tắc của thiên đạo. Nhưng ở chỗ này thì quỷ mới biết rốt cuộc là vì sao. Hơn nữa nơi đầy nguy cơ tứ phía, tiên lực bị phong ấn khiến tình cảnh của Diệp Lăng càng thêm gian nan nguy hiểm. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trái tim bất an từ từ bình tĩnh lại. Sau đó hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chuyển âm cũng không được, xem ra nếu muốn quay đầu đi ra ngoài thì cũng chỉ là tử lộ. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn màn sương bao phủ ngọn núi. Hắn lắc đầu, phi thẳng đến con đường gập ghềnh lên núi. Nếu không quay lại được, vậy thì cứ tiến lên thôi. Đến cửu U Hoàng Tuyền mà Diệp Lăng còn xông qua được, vậy Tinh Linh Sơn này có là cái gì? Nhưng khi Diệp Lăng đạp lên sơn đạo, đột nhiên trong hư không xuất hiện từng chùm tinh quang rực rỡ. Ong ong, một cỗ lực lượng quỷ dị lập tức tràn ngập toàn bộ ngọn núi. Ngay sau đó, Diệp Lăng trừng mắt cúi đầu kinh ngạc nhìn xuống dưới chân. Ngọn núi đang đung đưa, toàn bộ Tinh Linh Sơn không tự chủ lùng lại theo, cơn rùng chấn rất mạnh. Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra? Diệp Lăng nghiêng ngả, ngay sau đó dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một khe nứt lớn vô cùng chói mắt. Còn bà nó! Diệp Lăng mắng to, điểm mũi chân nhanh chóng lao lên núi. Diệp Lăng chạy không ngừng nghỉ, hắn mượn lực quán tính lao vội về hướng đỉnh núi. Nhưng khe nứt kia càng ngày càng lớn, cuối cùng đã rộng đến 10 thước, gần như chia đôi toàn bộ ngọn núi. Đáng chết, cái quỷ gì vậy? Diệp Lăng không ngừng mắng, tinh linh sơn này quá mức quỷ dị, khiến hắn khó lòng phòng bị. Trong khe nứt không ngừng phun trào ra dòng khí màu xám, mang theo lực ăn mòn vô cùng kinh khủng. Luồng khí mạnh mẽ thổi đến, góc áo của Diệp Lăng không cẩn thận bị phun trúng, nó trực tiếp hóa thành bột phấn. Mẹ nó! Diệp Lăng kinh hãi, sao nó lại đáng sợ như vậy? Rầm rầm rầm, lòng núi vẫn đang đung đưa kịch liệt, khe nứt đã ngừng mở rộng, nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng là một cái khe rộng đến 10 thước. Lúc này, tinh quang trong hư không chiếu rọi xuống. Khi tinh quang mịt mờ bao phủ toàn bộ lòng núi, sắc mặt Diệp Lăng hoàn toàn thay đổi. Thân thể hắn không khống chế được, dừng ở trên một tảng đá xanh, muốn động đậy cũng không thể. Trong cơ thể của hắn, lực lượng khủng bố như bị người ta tóm chặt không buông, hắn căn bản không thể phản kháng. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cổ xuống lưng, lần đầu tiên hắn biết rằng mình cũng biết sợ hãi. Từ khi chuyển thế tới nay, dù là thời điểm Diệp Lăng đốt sạch ngọn lửa sinh mệnh ở trái đất thì hắn cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng giờ khắc này Diệp Lăng thật sự sợ hãi, hắn không tự chủ nhìn bốn phía. Tình quang chiếu sáng tinh linh sơn, dòng khí phóng ra từ khe nứt đã biến mất, gió lạnh cũng đã ngừng lại, không còn chút động tĩnh nào. Nhưng hoàn cảnh quỷ dị như vậy khiến Diệp Lăng không dám thở mạnh, bởi vì hiện tại hắn như đang ở trong một không gian cổ động. Nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, như một thế giới chân không, không có chút động tĩnh nào, thậm chí có vẻ không khí cũng không lưu thông. Đột nhiên, Diệp Lăng trừng to mắt. Hắn cảm thấy máu tươi trong cơ thể như đang bị một cỗ lực lượng thần bí rút ra. Vèo vèo, dòng máu vốn tràn đầy trong cơ thể lúc này lại đảo chiều, chui ra khỏi cơ thể nhỏ giọt xuống mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng Diệp Lăng điên cuồng hét lên, chuyện này quá khó tin. Máu tươi của hắn điên cuồng chảy ra ngoài không thể khống chế. Tí tách, tí tách, máu tươi nhuộm đẫm một mảng mặt đất, thoạt nhìn rất ghê rợn. Chuyện quỷ dị này khiến Diệp Lăng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hơn nữa máu tươi mang theo sinh cơ mênh mông không ngừng chảy ra, khiến sắc mặt Diệp Lăng trở nên tái nhợt. Diệp Lăng trừng mắt, ngay cả nói cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi bị lực lượng thần bí rút ra. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng không tự chủ, nếu tiếp tục như thế, e rằng hắn sẽ trở thành một cái thây khô. Vũng máu tươi trên mặt đất vô cùng chói mắt, thoát khỏi cơ thể Diệp Lăng, nó đã mất đi sinh cơ và sức sống cuồn cuộn vốn có. Đáng chết! Chẳng lẽ mình phải chết tại nơi quỷ quái này? Diệp Lăng miệng lưỡi khô khốc, thân thể không tự chủ run rẩy, thậm chí không cách nào khống chế, hắn đã cực kỳ suy yếu. Nhưng đúng lúc này, chút máu tươi còn lại trong cơ thể Diệp Lăng ầm ầm bạo động sôi trào. Ầm ầm, máu tươi dâng trào, Diệp Lăng lập tức sững sờ vô cùng kích động. Huyết mạch thượng cổ trong cơ thể của hắn đã tự động mở ra. Trong cơ thể, lực lượng thượng cổ tràn đầy trong huyết mạch từ từ thức tỉnh. Máu tươi trong cơ thể dường như đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc. Ong ong. Đồng thời, tinh quang rực rỡ lặng lẽ xuất hiện ngoài cơ thể của hắn, tràn ngập xung quanh cơ thể bao vây hắn lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Giờ khắc này, quanh thân của Diệp Lăng, trong vô số tinh quang đột ngột xuất hiện 7 vì sao huy hoàng. Bắt đầu thất tinh, 7 vì tinh tú rực rỡ bay quanh Diệp Lăng, tản ra thần uy cuộn trào mãnh liệt. Bà, lúc này, thân thể Diệp Lăng bỗng nhiên chấn động, lực lượng đáng sợ khống chế hắn đột nhiên bị phá tan. Bịch, Diệp Lăng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn dị tượng huyền diệu quanh mình. Rầm rầm, khi Diệp Lăng ngã xuống, máu tươi vốn đã đọng lại ở trên mặt đất, đột nhiên chảy về một cách quỷ dị. Tất cả chui vào thân thể Diệp Lăng, xông thẳng tới huyết mạch thượng cổ đang sôi trào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Lăng trừng mắt, nhìn tình cảnh quỷ dị không thể giải thích này, cảm thấy não mình đang ngừng hoạt động. Ầm ầm, lúc này khe nứt đã khép lại, thế giới quỷ dị khôi phục bình thường. Vù vù, không khí lưu thông, gió nhẹ thổi qua, Diệp Lăng cảm thấy như mình vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, tất cả đều không chân thực. Tiểu hữu, mời đến đỉnh núi gặp mặt một chút. Đột nhiên một thanh âm đạm mạc vang lên. Diệp Lăng chấn động, gắng gượng bỏ dậy nhìn ngọn núi trống vắng trước mặt. Máu tươi mất đi đã trở về. Hơn nữa sau khi âm thanh này vang lên, tiên lực bị phong ấn trong cơ thể lại khôi phục. Từng đạo lực lượng bao vây tiền ảnh cũng đã biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Lăng thì thào, cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới kỳ quái không thể giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn sơn đạo gập ghềnh, cắn răng trực tiếp đi về hướng đỉnh núi. Tình cảnh vừa rồi đã cho hắn biết, nếu người trong thế giới này muốn giết hắn thì hắn căn bản không thể phản kháng. Vậy thì không bằng chủ động đến đó xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Sơn đạo gồ ghề, nhưng với Diệp Lăng đã khôi phục tiên lực thì chỉ như đi trên đất bằng. Vìu, hắn nhanh chóng phóng đi. Khi tới đỉnh núi, hắn lập tức ngẩn người. Trên đỉnh núi rộng lớn chỉ có một cái bàn đá và hai cái ghế đá. Một thân ảnh già nua ngồi trên ghế đưa lưng về phía Diệp Lăng, không hề nhúc nhích, chăm chú nhìn thiên địa. Ngồi đi. Lão nhân đưa lưng về phía Diệp Lăng chậm rãi nói. Sau đó lão mỉm cười xoay người lại. Trên gương mặt già nua là đôi mắt đục ngầu tràn đầy thần sắc rực rỡ. Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống ghế đá, nhìn lão nhân đối diện, há miệng nhưng không thể biết nói cái gì. Lão nhân mỉm cười, sau đó chỉ điểm vào hư không. Một bát trà màu đen lớn chừng bàn tay phiêu đãng hạ xuống bàn đá. Ngươi là người thứ 1627 tiến vào Tinh Linh Sơn, cũng là người duy nhất còn sống sót. Lão nhân chậm rãi nói, khẽ cười nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng choáng váng. 1627, trừ hắn ra, toàn bộ đều bị lão nhân này giết ư? Nếu ngươi không phải truyền nhân của Bắc Đẩu Tinh Quân, không có huyết mạch thượng cổ, không phải người tam giới, vậy thì ngươi cũng đã chết. Lão nhân chậm rãi nói tiếp, đồng tử Diệp Lăng chấn động kịch liệt. Ra là vậy. Không biết tiền bối là... Diệp Lăng hít sâu một hơi, chắp tay cùng kính nói với lão nhân. Lão nhân này tuyệt đối không phải cường giả phổ thông, bởi vì lão khiến Diệp Lăng không thể sinh ra chút ý niệm phản kháng nào. Ta ư? Một lão gia hỏa mua danh trục lợi mà thôi. Còn tên của ta, ta cũng đã quên rồi, nhưng người ở trong tam giới đều gọi ta là Thất Tinh Lão Tổ. Lão nhân chậm rãi nói. Diệp Lăng nghe thấy cái tên này thì đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thất Tinh Lão Tổ, Thất Tinh Lão Tổ. Diệp Lăng chật vật nuốt nước miếng một cái, cảm thấy hít thở không thông. Thất Tinh Lão Tổ là tổ sư sáng lập Thất Tinh Cung, nhưng không phải lão đã chết vô số kỷ nguyên rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Lăng thân là truyền nhân Bắc Đẩu Tinh Quân, tính ra thì hắn cũng là người Thất Tinh Cung. Mà vị Thất Tinh Lão Tổ này lại là một trong những bá chủ cao cấp nhất giữa thiên địa, thậm chí có thể sánh với các thánh nhân như Tam Thanh Đào Tổ hay là Lão Tử. Nhưng lão đã chết vài kỷ nguyên rồi, sao lại xuất hiện ở thánh địa tại thiên giới? May mà ngươi là truyền nhân Bắc Đẩu Tinh Quân, được Thất Tinh Cung ta lựa chọn trong thiên địa đại kiếp lần này, nếu không thì ngươi đã phải chết ở dưới núi rồi. Thất Tinh Lão Tổ mỉm cười chậm rãi nói, đưa tay chỉ bát trà trên bàn đá. Nếm thử đi, mùi vị không tệ. Diệp Lăng gật đầu, hắn nâng bát trà lên, nhìn nước trà trong vắt trong bát, trông nó chẳng khác gì nước thông thường. Nhưng Diệp Lăng vẫn nâng bát trà uống một hơi cạn sạch, sau đó để bát trà xuống, một tay chùi miệng. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Lăng dao động kịch liệt, trên khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng với kinh hỉ. Nước trà này... Diệp Lăng cảm nhận được khi chất lỏng dung hợp vào trong cơ thể, lực lượng của hắn lặng lẽ tăng cường rất nhiều, thậm chí kinh mạch và tinh thần cũng đều nhanh chóng chất biến. Khi lão hủ còn sống, ta làm ra mấy bát thanh thủy này ở Thất Tình Cung, hái tinh thần chi quang trong thiên địa dung nhập mà thành. Thất Tình Lão Tổ chậm rãi cười nói. Diệp Lăng gật đầu, sau đó hắn đột nhiên ngây người. Khi còn sống, đây có nghĩa là Thất Tình Lão Tổ đã chết rồi sao? Nhưng người trước mặt này là ai? Tiểu gia hỏa, bối rối cái gì? Đây là một đạo linh thể của ta. Nhờ cơ duyên xảo hợp, ta cùng Tinh Linh Sơn tới thiên giới bị nhốt ở đây. Bản thể của ta cũng đã chết. Linh thể của ta cùng Tinh Linh Sơn không trở về được tam giới nữa, chỉ có thể ở lại thiên giới. Nhưng lão hủ thích thanh tịnh. Thỉnh thoảng có dân bản xứ thiên giới muốn vào Tinh Linh Sơn tìm kiếm bảo bối, đều bị ta trực tiếp giết ở chân núi. Nếu ngươi không phải người tam giới, vậy thì ngươi đã chết trước khi bước lên con đường kia. Thất Tình Lão Tổ lắc đầu nói. Trong khi đang nói chuyện, ánh mắt lão không ngừng lấp lóe, trong ánh mắt lóng lánh ánh sáng. Chẳng trách tiểu tử ngươi không tầm thường chút nào, đầu cơ trục lợi đến tận bây giờ, lão hủ phục ngươi rồi. Thất Tình Lão Tổ đột nhiên cười lớn. Lời lão nói khiến Diệp Lăng càng thêm khó hiểu. Sao mình nghe mà không hiểu gì cả? Được rồi, không nói nữa. Trên tinh linh sơn này không có gì để cho ngươi. Mấy đạo thần thông tầm thường chắc ngươi sẽ không quan trọng. Không bằng đánh ván cờ với ta đi, thế nào? Thất Tình lão tổ phất tay. Trên bàn đá xuất hiện một bàn cờ cùng với hai hộp quân cờ đen trắng. Đã bao nhiêu năm qua không chạm đến bàn cờ rồi. Cùng ta chơi một ván đi. Thất Tình lão tổ chỉ một điểm, một quân cờ đen rơi lên bàn cờ. Khi quân cờ hạ xuống, Diệp Lăng cảm thấy không gian bốn phía bỗng nhiên chuyển hoàn. Hai người vốn ngồi trên đỉnh núi, nhưng lúc này Diệp Lăng phát hiện mình và Thất Tinh lão tổ như đang ngồi trong tinh không mênh mông. Xung quanh là tinh tú rực rỡ, từng đạo tinh quang đan xen vào nhau tạo thành một vùng không gian rộng lớn. Diệp Lăng nén sự chấn động trong lòng, hắn thở dài một hơi, cầm quân trắng lên chậm rãi hạ cờ. Quân cờ luân phiên hạ xuống, tâm thần Diệp Lăng dần dần dung nhập vào trong đó, thậm chí quên đi hoàn cảnh xung quanh. Thất Tình lão tổ thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Lăng thì nở nụ cười, trong mắt lóe lên tinh quang huyền diệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Lăng chú tâm vào ván cờ, không ngừng suy tư mỗi bước đi, mỗi cách ứng đối. Hắn không phát hiện trong cơ thể của mình có một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ thay đổi hắn. Bước này của người như hủy diệt chân ý, nhưng ngươi phải biết rằng hủy diệt chân ý không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng. Nếu muốn hủy diệt, đầu tiên phải viên mãn, sau đó mới hủy diệt. Nếu chỉ hủy diệt thì cuối cùng chỉ có thể dẫn đến kết cục thua cuộc. Tâm tính quá nóng này, ngươi phải cẩn thận mà đi. Khi lòng ngươi dung nhập vào một đại cảnh giới nhất định, vạn tà bất xâm, gian nan tan biến mới là tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm, chỉ đơn giản vậy thôi. Từng câu nói của Thất Tinh lão tổ khiến Diệp Lăng tỉnh ngộ. Thất Tinh lão tổ là một trong những thánh nhân mạnh nhất trong thiên địa. Kiếp trước dù Diệp Lăng rất cường thịnh, nhưng hắn chỉ mới chạm tới cánh cửa của thánh nhân. Lời nói của lão tổ chẳng khác nào đang mở ra một thiên địa mới cho Diệp Lăng. Bất chỉ bất giác, tâm linh của Diệp Lăng trở nên viên mãn. Hắn là người thông minh, lúc này hắn đã hoàn toàn lột xác. Khi Diệp Lăng hạ quân cờ cuối cùng, bàn cờ đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng cũng rời khỏi không gian huyền bí kia. Hắn vừa mới tỉnh ngộ, còn chưa thích ứng. Được rồi tiểu tử, thời gian ngàn năm đã qua, ngươi cũng nên trở về thôi. Đột nhiên, Thất Tinh lão tổ chậm rãi cười nói. Đối diện, Diệp Lăng kinh ngạc ngây người. 1000 năm, một ván cờ kéo dài 1000 năm. Hủy diệt chân ý viên mãn, cực điểm chân ý viên mãn, lại thêm lôi đạo đại viên mãn. Ta không tưởng tượng được khi ngươi thành thánh nhân thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Thất Tình lão tổ đứng dậy chậm rãi nói. Diệp Lăng sững sờ, vô cùng rung động. Hủy diệt chân ý của hắn đã viên mãn trong lúc hắn không để ý. Hơn nữa không nhìn thì không biết. Lúc này hắn để ý, hắn bị hiện trạng dọa cho giật mình. Thần chi mê lệ ẩn giấu trong cơ thể hắn đã bị hắn hấp thu luyện hóa toàn bộ. Cảnh giới của hắn cũng đã lặng yên đột phá đến lục trọng trung kỳ, cách hậu kỳ chỉ còn một chút. Tất cả những điều này đang diễn ra trong lúc hắn chơi cờ. Đại ân của lão tổ, Diệp Lăng suốt đời khó quên. Diệp Lăng đứng dậy hít sâu một hơi, nghiêm túc khom lưng nói với Thất Tình lão tổ. Tất cả biến hóa này nhất định là nhờ Thất Tinh lão tổ, nếu không thì sao có thể xảy ra biến hóa long trời lở đất như vậy được. 3000 đại đạo, mấy vạn tiểu đạo, mỗi cái đều là tồn tại cấp cao nhất trong quy tắc thiên đạo. Dù thánh nhân có phân chia mạnh yếu, thường phân chia nhờ số lượng thiên đạo lĩnh ngộ, có thể hiểu được rằng lĩnh ngộ một thiên đạo quy tắc khó đến mức nào. Nhưng chỉ trong một lát như vậy, tuy là 1000 năm đã qua, mà hiện tại hủy diệt chân ý của Diệp Lăng đã thành tựu đại viên mãn. Mỗi lần tiên lực trong cơ thể Diệp Lăng dao động, chúng đều bùng nổ lực lượng khủng bố. Việc này không biết đã giúp Diệp Lăng tiết kiệm được bao nhiêu năm khổ tu, mà còn chưa chắc có thể đột phá đến đại viên mãn. Cho nên dù suy nghĩ theo phương diện nào, Thất Tinh lão tổ đều đáng để Diệp Lăng cùng kính cúc cùng. Được rồi, ngươi cũng nên trở về đi. Giữ ngươi ở đây 1000 năm đã trì hoãn không ít thời gian tu hành của ngươi rồi. Đi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa đại kiếp đã bắt đầu, nhất định phải cẩn thận. Trong tam giới hay ngoài 33 tầng trời đều có sát kiếp. Ngươi là truyền nhân Thất Tinh cùng ta, có thể sẽ gặp nạn lớn hơn. Thiên đạo luân hồi, quy tắc tuần hoàn, không kẻ nào có thể thoát khỏi kiếp nạn. Thất Tinh lão tổ mỉm cười bình thản nói. Ngay sau đó lão phất tay, ngọn gió nhẹ nhẹ bao vây lấy Diệp Lăng. Ỏng ỏng, cơn gió xé rách hư không trực tiếp mang Diệp Lăng rời khỏi Tinh Linh Sơn, không cho hắn cơ hội phản kháng. Sau khi Diệp Lăng rời đi, Thất Tinh lão tổ đứng trên đỉnh núi nhìn sắc trời mịt mờ, không tự chủ cười khổ. Không ngờ hắn đã tái hiện trong thế gian, còn ta đây tự xưng là thiên đạo thần toán mà chỉ có thể lưu lại nơi man hoang này vĩnh viễn, thực nực cười. Thời gian quá lâu, ta đã không còn gì quyến luyến trên thế gian, chẳng bằng ta cũng liều mạng tạo ra một thịnh thế huy hoàng. Thất Tình lão tổ lẩm bẩm, ngay sau đó lão xoay người chậm rãi đi xuống chân núi. Lão đi rất chậm, nhưng khi lão bước ra bước đầu tiên, thân thể Thất Tình lão tổ đột nhiên bốc lên một tầng lửa nóng bỏng. Rầm rầm, hỏa diễm tận trời, thân thể Thất Tình lão tổ bị bao phủ hoàn toàn. Sau khi bước được 7 bước, ánh lửa dần biến mất, Thất Tình lão tổ cũng vô tùng vô ảnh. Một vị đại năng lừng lẫy cứ như vậy vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa, ngay cả một tia linh trí cũng không thể lưu lại. Tình Linh Sơn vẫn bị sương mờ bao phủ, chấn nhiếp tất cả cường giả trong thánh địa, không kẻ nào dám bước vào một bước. Thánh địa, tại một thành trì của Dôn gia tộc, trong một quán cơm thông thường, Diệp Lăng ngồi bưng ly rượu trong góc, thần sắc có chút mờ mịt. 1000 năm chợt lóe qua, hắn cảm thấy như mới qua một ngày. Thời gian chênh lệch quá lớn khiến hắn tạm thời không tin nổi. Hắn đã rời Tinh Linh Sơn được 2 ngày, vẫn luôn âm thầm dò hỏi tin tức 1000 năm trước. 1000 năm trước, hắn xông vào Tinh Linh Sơn rồi mất tích. Bát đại gia tộc đồn rằng hắn đã chết, dù sao chưa từng có kẻ nào tiến vào Tinh Linh Sơn mà có thể ra ngoài. Tiểu Hắc, Teresa, Alice cùng với Lucy đã được Tây Vương Mẫu và đám người Diệp Tiền Cổ mang đi. Nhưng quá trình mang đi cũng phải kịch chiến vô cùng kịch liệt. Đám người Tiểu Hắc được Tích Huyết Lâu mang tới một nơi bí mật, nhưng cường giả Bát Đại gia tộc lại truy sát tới nơi. Sau đó một trận đại chiến đã xảy ra. Ở thời khắc khẩn yếu nhất, Tây Vương Mẫu cùng đám người Diệp Tiền Cổ cường thế lao đến cứu đám Tiểu Hắc đi. Sau khi đám Tiểu Hắc được mang đi, có người nói Tây Vương Mẫu đã tấn công Dôn gia tộc, điên cuồng giao chiến với Dôn lão tổ, khiến Dôn lão tổ suýt nữa thì đã vẫn lạc. Cuối cùng lão tổ của Ryan gia tộc, kẻ được xưng là Lôi Thần thứ hai, rời khỏi Chúng Thần Sơn, sau đó khó khăn lắm mới chặn được sự trả thù điên cuồng của Tây Vương Mẫu. Sau khi Tây Vương Mẫu rời đi, vẫn có một số người ở lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Diệp Lăng. Nhưng 1000 năm mất tích khiến không ít người đều cho rằng Diệp Lăng chắc chắn đã chết. Đám cường giả Tích Huyết Lâu và Hải Nhã thì được lâu chủ Tích Huyết Lâu hiện thần cứu mạng, nhưng vị lâu chủ đó có phải Hades hay không thì không rõ. Nói chung, ân oán giữa Tích Huyết Lâu và Bát Đại gia tộc đã bị lâu chủ Tích Huyết Lâu cường thế bình định. Kết cục rất là thảm, Dôn gia tộc tổn hại quá nửa, tổn thất thảm trọng. Bản thân Dôn lão tổ trọng thương khi đại chiến với Tây Vương Mẫu, sau đó đã bế quan. Sau 1000 năm vẫn không thấy thò đầu ra ngoài. Tây Vương Mẫu nằm trong top 3 người mạnh nhất trên thiên bảng của Di Chỉ Thất Tình Cung. Dù là ở thiên giới hay là ở tam giới, gần như không có cửu kiếp tiên đế nào có thể thắng nàng. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, đứng dậy ném ra mấy khối cực phẩm thánh thạch rồi xoay người rời đi. Hắn cần phải đi, tiếp tục ở lại thiên giới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, phải nhanh chóng trở lại tam giới, không để đám người Tây Vương Mẫu lo lắng nữa. Nhưng khi Diệp Lăng rời khỏi tửu quán, đột nhiên một thân ảnh chợt lóe lên, dao động nho nhỏ khiến Diệp Lăng đề phòng. Tiên sinh, ngài quên chuyện gì không? Đột nhiên, một nam tử tóc vàng đi tới trước mặt của Diệp Lăng cười hỏi. Diệp Lăng liếc nhìn nam tử tóc vàng kia, hắn cười lạnh không nói gì, tiếp tục đi về hướng ra khỏi thành. Tiên sinh, ngài cẩn thận ngẫm lại đi, có phải ngài đã quên bạn cũ rồi hay không? Nam tử tóc vàng thấy Diệp Lăng muốn đi thì vội vã lao đến đưa tay ngăn cản, nhưng một thanh trường kiếm lóe lên hàn quang trực tiếp đặt lên cổ y. Kiếm khí khiếp người khiến nam tử này cảm thấy tóc gáy của mình đã bị kiếm khí cắt đứt, máu tươi trong cơ thể dường như đông lại. Tiên sinh, ngài đừng kích động, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi. Có phải ngài là Diệp Lăng tiên sinh đã mất tích 1000 năm không? Sắc mặt Diệp Lăng khẽ biến, chẳng lẽ 1000 năm qua Dôn gia tộc vẫn còn đang tìm mình ư? Cho ta một lý do để không giết người. Diệp Lăng cầm Diệp Tinh Kiếm lạnh giọng quát. Các thần linh xung quanh thấy vậy thì đều khiếp sợ. Một lời không hợp liền xuất thủ như vậy rất hiếm xảy ra trong thánh địa. Ngài đừng hiểu lầm. Nam tử tóc vàng vội vã xua tay, y chật vật nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn một Diệt Tiên Kiếm đang kề trên cổ mình. Người tìm hiểu tin tức không phải Bát Đại gia tộc mà là Hải Nhã tiểu thư. Hải Nhã? Ánh mắt Diệp Lăng chấn động, liếc nhìn nam tử, sau đó chậm rãi thu hồi kiếm. Hải Nhã tiểu thư không tin ngài đã chết, cho nên những năm qua vẫn phái người tìm kiếm tung tích của ngài. Hôm nay ta may mắn được gặp ngài, báo cho Hải Nhã tiểu thư là nàng sẽ lập tức tới ngay. Trong đầu Diệp Lăng hiện ra thân ảnh váy đỏ sặc sỡ kia, nói với Hải Nhã rằng có duyên thì sẽ gặp lại. Dứt lời, Diệp Lăng đã biến mất. Ngoài thành, thiên địa mênh mông bao la đột nhiên có cuồng phong lướt qua, cát vàng cuồn cuộn. Một bóng người xuất hiện trên tường thành, nhìn ngoài thành trống rỗng, nàng lộ vẻ đau khổ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lướt qua khóe mắt. Nữ nhân này không quyến luyến chút nào xoay người rời đi, nhưng trong lòng thì khổ sở vạn phần. Diệp Lăng rời khỏi thánh địa, sau đó lập tức lao đến lưỡng giới hải. Gặp lại Hải Nhã chỉ có thể tăng thêm vài phần lưu niệm, chứ không có tác dụng gì nhiều. Huống hồ, lưu tình khắp nơi không phải tác phong của Diệp Lăng nữa. Khi đại kiếp sắp đến, loại hành vi này sẽ khiến hắn tăng thêm vô số gánh nặng. Không ai biết vì sao Hải Nhã lại tìm Diệp Lăng 1000 năm. Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì một đêm kia sao? Cũng không ai biết Diệp Lăng có vị trí như thế nào ở trong lòng của Hải Nhã. Là tư niệm đã tiêu tán hay còn giấu sâu trong tận đáy lòng? Có lẽ thỉnh thoảng đào lại ký ức từ nơi sâu thẳm trái tim, tưởng niệm đoạn tình cảm ấy chính là niềm an ủi tốt nhất. Tạm giới, lưỡng giới hải, nước biển cuồn cuộn dao động theo gió, một thân ảnh chậm rãi đi thẳng ra từ dưới đáy biển sâu. Trải qua hơn nửa tháng, Diệp Lăng rốt cục trở về tạm giới, về nơi suốt 1000 năm qua hắn chưa từng trở lại này. Về lôi vực trước, Diệp Lăng điên cuồng lao nhanh trong hư không, phóng về phương xa. Lúc Diệp Lăng vừa đến tạm giới, mấy người Tây Vương Mẫu cũng nhận được truyền âm từ Diệp Lăng. Khi biết hắn bình yên vô sự, mọi người đều kích động. Hai phần thân của Diệp Lăng chạy đến cửu kiếp phủ, chỉ có bản tôn chạy đến lôi vực. Lưỡng giới hải cách lôi vực không gần, tối thiểu với tốc độ của Diệp Lăng thì phải đi mất mấy ngày mới tới nơi, cho nên Diệp Lăng quyết định sẽ nghỉ ngơi giữa đường. Đã đến tạm giới, vậy thì muộn 1-2 ngày cũng không sao. Huống hồ tình hình lôi vực gần đây cũng không tệ, nếu không Tây Vương Mẫu chắc chắn sẽ nói về hắn. Phạm Phong Thành là một tòa thành trì dưới quyền lãnh thổ trung đẳng, bình thường khá là náo nhiệt phồn hoa, là một trong những điểm giao dịch của các lãnh thổ xung quanh. Trong thành, Diệp Lăng ngồi trong một quán trà mỉm cười nhìn khu chợ náo nhiệt phi phàm ngoài cửa sổ. Dựa theo lời Thất Tinh Lão Tổ từng nói, đại kiếp đã đến, sinh linh tam giới đều đang tìm đường sống cho chính mình, cho nên có lẽ sau này khó có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt phồn hoa như vậy nữa, hoặc ít nhất là nó sẽ tan biến trong một khoảng thời gian. Các huynh đệ, các người đoán xem, hôm nay đám khốn kiếp kia có đến đây không? Ai biết được, nhưng tới đây thì sao chứ? Thành chủ đại nhân đã mời rất nhiều cường giả Phật giới đến đây tọa trận. Đúng vậy, đám khốn kiếp kia sợ nhất là cường giả Phật giới. Bọn họ mà tới đây thì đừng hòng sống sót rời đi. Đột nhiên, lời bàn tán của mấy người xung quanh khiến Diệp Lăng chú ý. Phật giới? Đám khốn kiếp kia là ai? Chư vị, không biết các người đang nói đến chuyện gì, có thể cho tại hạ biết không? Khi mấy người bàn bên cạnh thảo luận, Diệp Lăng đột nhiên đứng bên cạnh cười nói. Đám người chỉ có cảnh giới tiên vương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Lão bản, những gì mấy huynh đệ này gọi thì cứ để ta trả, lấy thêm mấy bình rượu ngon và mấy món ăn lên đây. Diệp Lăng mỉm cười nhìn đám người, rồi hô với lão bản đứng sau quầy. Huynh đệ ngồi đi. Đúng đúng, đứng làm gì, nhanh ngồi xuống. Mấy tiên vương thấy Diệp Lăng hào phóng như vậy thì vội vã nhảy vọt nhường cho Diệp Lăng một vị trí. Huynh đệ, hình như ngươi không phải người Phạm Phong Thành chúng ta, tới làm ăn đúng không? Ta cho ngươi biết, giờ này mà đến làm ăn vậy chỉ có lỗ vốn thôi. Một cường giả tiên vương đỉnh phòng bĩu môi nói, mấy người khác gật đầu hùa theo, khuôn mặt nghiêm túc. Ồ, sao lại nói vậy? Diệp Lăng mỉm cười, cường giả tiên vương đỉnh phong nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói với Diệp Lăng. Chỗ chúng ta đang là trung tâm xung đột giữa hai đại thế lực. Biết Huyết Ma Lão Tổ nổi danh tam giới không? Huyết Ma Lão Tổ ư? Diệp Lăng gật đầu, hắn biết kẻ đó là cửu kiếp tiên đế đỉnh phong, thực lực cường hãn. Tuy không sánh được với Huyết Hà Lão Tổ và đám người Diệp Tiên Cô, nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Chính là hắn. Hắn coi trọng Phạm Phong Thành của chúng ta. Theo đạo lý, chủ nhân lãnh thổ này chắc sẽ không thể phản kháng lại hắn. Dù sao chủ nhân lãnh thổ của chúng ta chỉ là ngũ kiếp tiên đế. Nhưng ngươi đoán được không? Phật Đà La Hán Đại Lỗ Âm Tự phương Tây đột nhiên tự động tìm tới cửa muốn trợ giúp chúng ta ngăn cản kiếp này. Mấy lần đại chiến, chúng cường giả Phật giới đều đánh lui thủ hạ của Huyết Ma lão tổ, nếu không thì nơi đây đã trở thành một tòa thành chết rồi. Nghe thế, Diệp Lăng nghi hoặc. Đám người Tây Phương kia thường tự nhận từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh. Thế nhưng một khi tai họa giáng xuống, bọn họ chắc chắn sẽ trốn nhanh nhất. Tại sao lần này bọn họ lại phát điên như vậy? Hình như có gì đó không đúng. Huynh đệ, vì sao Huyết Ma lão tổ coi trọng Phạm Phong Thành? Chẳng lẽ Phạm Phong Thành này có gì đặc biệt ư? Diệp Lăng cau mày hỏi. Phạm Phong Thành chỉ là một thành trì nhỏ, có đáng giá để Huyết Ma lão tổ tự thân xuất thủ không? Không biết, nhưng ta nghe nói người của Huyết Ma lão tổ phát hiện bảo bối, cho nên mới khiến hai phe thế lực xung đột. Hiện nay lãnh thổ của chúng ta chỉ là một con rối, thế lực đối chọi chân chính kỳ thực chính là Huyết Ma lão tổ cùng Đại Lôi Âm Tự phương Tây. Cường giả Tiên Vương đỉnh phong lắc đầu nói, mấy tôn tiền vương khác cũng thở dài. Nghe vậy, Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy về chỗ của mình. Hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình, nếu không, hai đại thế lực sao lại coi trọng Phạm Phong Thành nho nhỏ này? Phải biết rằng Huyết Ma lão tổ là chủ nhân lãnh thổ đỉnh cấp, uy danh hiển hách khắp tam giới. Còn Phật giới phương Tây thì càng không cần phải nói tới, đó là một thế lực khủng bố với địa vị có thể so với giáo đình của đạo tổ. Ta phải trả rõ mới được. Diệp Lăng lắc đầu nói, nếu quả thật có bảo bối, vậy thì hắn cũng phải chen một chân. Đúng lúc này Diệp Lăng đột nhiên biến sắc, ngay sau đó toàn bộ Phạm Phong Thành bị một đám mây đen kinh khủng bao phủ. Vù vù, cuồng phong nổi lên, Phạm Phong Thành chìm trong mây đen. Kết thúc tập 290.